Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489. Toàn bộ không hư đạo tràng tổng cộng mở ra mấy chục cái lối đi. Yến hội kết thúc liền sẽ bị phong cấm. Ý nghĩa tồn tại chính là có thể để không thuộc về người của Tiêu gia có thể tự chủ rời đi. Mỗi một đầu đều nối thẳng không hư thiên cung bên ngoài. Nghe nói hắn gọi đại hoang, cũng không biết làm sao liền chọc tới nhiều người như vậy. Đây là ta đã thấy kiêu căng nhất một cái kẻ ngoại lai, thực lực là có một chút, đáng tiếc không có gì đầu óc, không biết trời cao đất rộng, dễ dàng đùa chơi chết bản thân. Nghe nói nguyên bản có không ít người nhìn chúng hắn, thậm chí Tiêu gia cũng có ý. Thế nhưng là, hắn không hiểu được chúng ta chư thần điện chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Rất nhiều người mở miệng lời bình chuyện này, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, Nguyệt Trung Thu lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, phảng phất phát sinh tất cả không có quan hệ gì với hắn một dạng. Hắn từng bước một tiếp cận hàng thứ nhất, đây là hắn cố ý hành động, những người khác tự nhiên không biết ý đồ của hắn. Chỉ cho là hắn là kéo dài thời gian. Lúc này, Sở Hà lần nữa cảm nhận được hắn ánh mắt. Nhìn lại, Sở Hà bên người nữ tử đầu tiên là nhìn một chút Sở Hà. Cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Sau đó ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này thoạt nhìn rất bình thường đại hoang. Lấy hắn đối nam nhân bên người hiểu rõ. Rất khó có người nhường hắn xem lần thứ hai. Huống chi là thời gian dài như vậy. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn đang nghĩ có nên hay không hướng Sở Hà thản nhiên thân phận. Nếu như thản nhiên, hắn sợ liên lụy đối phương. Không thản nhiên, hắn lại có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt nghi hoặc. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định không thể thản nhiên. Bởi vì tình cảnh của hắn không phải rất tốt. Sở Hà dù cho tỉnh táo đi nữa, biết rõ hắn thân phận về sau, nhìn thấy hắn có nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, hắn từ đầu đến cuối chưa bao giờ hoài nghi tới Song lập trường. Đối với Song nhân cách, hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng, không còn mặt khác, bởi vì bọn họ là sinh tử chi giao. Liền ở hắn vừa vặn đi qua nháy mắt, Sở Hà đột nhiên đứng lên. Bên người nữ tử lông mi thật dài hơi hơi rung động. Muốn mở miệng hỏi chút gì, nhưng vẫn là không hỏi ra miệng. Đứng lên theo, Phù Lăng công chúa, ngài cũng có hứng thú quan sát sao? Bỗng nhiên, có người mở miệng hỏi thăm. Tùy tiện nhìn xem, Sở Hà bên người nữ tử khẽ cười duyên nói. Thanh âm của nàng cũng phi thường dễ nghe, dù cho không nhìn hắn dung mạo, cũng sẽ bị cái này thanh âm êm dịu hấp dẫn, có thể chiếm được Phù Lăng công chúa xem xét, đối với xem thái mà nói cũng là một kiện chuyện may mắn. Công tôn xem thái nhìn xem nữ tử, chắp tay cười nói, mặt khác rất nhiều người cũng mở miệng, đối nữ tử này phi thường cung kính. Đây là bởi vì, ở chúa tể tinh, chỉ có chúa tể dòng chính mới có thể được xưng là công chúa. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, hắn không biết vì sao Sở Hà sẽ cùng đối phương ngồi cùng một chỗ. Cũng không biết Sở Hà vì sao sẽ đến chúa tể tinh. Bất quá nhìn đối phương bộ đáng tựa hồ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, hắn phát hiện Phù Lăng công chúa đối Sở Hà có yêu mộ ý tứ. Đây cũng là rất nhiều người nhìn về phía Sở Hà thời điểm. Trong mắt có hâm mộ, ghen ghét ý tứ nguyên nhân, không nói đến đối phương thân phận, cùng không tì vết dung mạo, vẻn vẹn là đối phương đáng sợ kia thiên tư, cũng đủ để cho vô số tuấn kiệt khom lưng. Có rất nhiều đại nhân vật đều nói qua, Phù Lăng công chúa có trở thành nữ đế tư chất. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu cái thứ nhất đi vào thông đạo, những người khác gấp theo sau, sợ đối phương chạy mất. Thông đạo có trận pháp, chỉ là trong nháy mắt, đám người liền đến không hư thiên cung bên ngoài. Trời trong mây trắng, chim hót hoa nở. Cái lối đi này cửa ra địa phương chính là một mảnh u tĩnh. Phong cảnh tuyệt cao vùng núi. Cách đó không xa một đầu lớn thác nước rủ xuống. Dòng nước chảy xiết, bọt nước quay cuồng, đánh ra đá thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tính ngươi tự biết mình, không có chạy trốn. Đạo cô một mực theo sát Nguyệt Trung Thu. Trước tiên mở miệng cười lạnh. Phốc, vô thanh vô tức. Một vòi máu tươi tóe lên. Đạo cô đầu lâu trực tiếp bay chéo ra ngoài. Thần hồn đều bị phá tan thành từng mảnh. Nàng căn bản không kịp phản ứng. Bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến Nguyệt Trung Thu sẽ ở thời điểm này ra tay với nàng. Tất cả những thứ này quá nhanh. Đám người hai mắt thậm chí còn chưa thích ứng cảnh vật của nơi này dây. Thì có một cái cường đại tu giả bị chạm. Cái này khiến cho mọi người động dung. Người quả thật là ăn gan báo. Thanh Lâm công tử không thể lui về phía sau một hai bước. Lại người có thân phận. Cũng sợ đại hoang loại này không nhìn quy tắc người. Người ngay cả tư cách nói chuyện không có. Muốn xuất thủ đứng đi ra. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng quét Thanh Lâm công tử một cái. Nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, Thanh Lâm công tử kinh sợ. Mặc dù hắn thiên tư hơn người. Nhưng dù sao tu hành thời gian ngắn ngủi. Xuất thủ chính là tự tìm cái chết. Kiêu căng khó thuần không phải là không đầu óc. Đánh chết hắn cũng sẽ không xảy ra đi. Đại hoang, ngươi muốn làm gì? Cùng Thanh Lâm công tử cùng một chỗ một đám thanh niên cũng đều thất kinh. Cảm giác được một cỗ cường thịnh sát khí bao phủ bọn họ. Sợ đối phương vì ứng phó Thanh Lâm công tử. Liền bọn họ đều không buông tha. Tiểu bối, người cũng quá không nói lão phu mấy người đặt ở trong mắt. Người thật sự coi chính mình có không chút kiêng kỵ vốn liếng. Mấy cái lão giả tóc trắng một bước vượt qua phía trước. Cường thịnh khí thế khuếch tán, băng diệt Nguyệt Trung Thu thả ra sát khí. Bình tĩnh nói, bọn họ đều là lão đồ cổ cấp bậc tồn tại. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua? Chỉ là một cái hậu bối tu giả bọn họ căn bản sẽ không để vào trong mắt. Mấy vị vẫn là tỉnh lại đi. Không xuất thủ đứng một bên đừng nói chuyện. Nguyệt Trung Thu đảo qua mấy cái lão giả, mở miệng lần nữa. Cũng không phải hắn cuồng vọng tự đại, mà là loại tràng diện này biện pháp tốt nhất chính là giải quyết dứt khoát. Hơn nữa, hắn đã nhẫn nại quá lâu, nghe được đạo cô cái kia quái thanh quái khí thanh âm hắn liền phiền chán. Nếu không phải là lúc trước ở không hư đạo tràng bên trong, hắn đã sớm chặt đối phương, Thanh Lâm công tử cũng là một dạng, muốn gây bất lợi cho hắn. Đừng nói là đại đế đồ đệ, chính là đại đế nhi tử khi tất yếu cũng chiếu chặt không lầm. Cái này, dạng này mới có ý tứ, nếu là hắn chỉ là một cái hiểu được vẫy đuôi mừng chủ phế vật. Còn có cái gì niềm vui thú? Không sai, dạng này mới đủ náo nhiệt. Rất nhiều người hóa đá, bọn họ mặc dù cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Nhưng giống đại hoang không chút kiêng kỵ như vậy, kẻ ngoại lai bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Cuồng vọng đến làm cho người khó có thể lý giải được cấp độ. Bất quá, cũng không có mấy người chân chính trên ý nghĩa e ngại đại hoang. Đối phương càng là cuồng vọng, bọn họ càng là hưng phấn. Tốt, có ý tứ đến bây giờ. Ngay cả ta đều có chút thay đổi cách nhìn. Trước khi chết còn có thể chiếm được đám người chú ý, công tôn xem thái tử trong đám người đi ra. Vỗ tay bảo hay, trên mặt mang lành lạnh vẻ cười lạnh. Ngươi đây, xuất thủ hay không? Nguyệt Trung Thu điểm chỉ đi từng bước một hướng người đi về trước đến công tôn xem thái. Hắn biết rõ, công tôn gia sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn cũng sẽ không đi có điều kiêng kỵ gì. Chỉ cần đối phương dám ra tay, hắn sẽ trước tiên, không chút do dự diệt đối phương. Công tôn xem thái hiển nhiên chính là người như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi đây là khiêu chiến ta. Công tôn xem thái có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nói tiếp. Ta theo đi ra tự nhiên là vì một trận chiến,